Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853, Tử Tiêu Phái quật khởi. 1. Ôm đối với Tử Tiêu Phái. Tốt đẹp ngày mai chung nhau mong đợi. Ngưu lão gia cùng nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia. Một mực chung nhau sướng hàn huyên tới nhanh lúc trời sáng sau khi. Đây mới là chưa thỏa mãn tách ra. Thương Thác lão già kia yêu cầu thừa dịp buổi sáng ánh bình minh vừa ló dạng đoạn này tốt nhất thời gian tu luyện. Thật tốt tiến hành tu luyện một phen. Căn cứ lão già này mới vừa rồi tiết lộ cho Ngưu lão gia tin tức. Lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng không tới. Hắn liền có thể chuẩn bị chân nhân cảnh giới độ kiếp liên quan công việc. Đây đối với Ngưu lão gia mà nói, lại vừa là một cái không tệ tin tức tốt. Đại biểu chỉ cần Thương Thác lão già này độ kiếp sau khi thành công, Tử Tiêu phái lại sẽ nhiều hơn một cái chân nhân cao thủ cấp bậc. Nếu như cực kỳ xử lý một phen, nói không chừng Tử Tiêu phái cũng có thể trở thành thăng cấp làm nhị lưu môn phái tu chân. Mặc dù là nhị lưu dựa vào sau cái loại này. Đương nhiên, điều này cần Thương Thác lão già kia lần này độ kiếp thành công lời mới được. Cho nên là gia tăng Thương Thác độ kiếp tỷ lệ thành công. Ngưu lão gia lúc này cũng đã là quyết định ra đến. Trong khoảng thời gian này tận lực gom một ít pháp bảo, gia tăng lão già này sức chiến đấu. Ngoài ra, coi như Tử Tiêu phái duy nhất luyện khí sư Triệu Hâm kia hàng ở sau này trong thời gian, cũng không cần lại tham dự quán trà bất cứ chuyện gì nghi. Hắn chỉ cần mỗi ngày tu luyện sau khi đem Tử Tiêu phái trên dưới bản mệnh phi kiếm toàn bộ lại lần nữa tăng cường một phen. Nếu như có rảnh rỗi lời nói, còn có thể thử luyện chế một nhóm pháp bảo. Ngược lại đang đối với còn lại luyện khí sư mà nói, tương đối khó mà gom tài liệu luyện khí. Ở nơi này Tử Tiêu phái căn bản không phải bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt là tương đối luyện khí mà nói, tương đối chủ yếu huyền thiết chi tinh đồ chơi kia, canh là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện nhàn rỗi buồn chán lúc, nhưng là một hơi thở đem hơn 10.000 tấn thép hợp kim đỉnh hết thảy tinh luyện thành huyền thiết chi tinh. Lại nói Triệu Hâm luyện khí thiên phú thực ra coi như khá vô cùng. Chẳng qua chỉ là bởi vì lúc trước Tử Tiêu phái này nghèo bức trong hoàn cảnh, ở tài liệu luyện khí thượng bị hạn chế rất lớn, lúc này mới không có thể lớn lên mà thôi. Ngưu lão gia tin tưởng, chỉ phải không ngừng có bó lớn tài liệu, như vậy bất kể giá vốn miễn cưỡng cứng rắn đập xuống, đập cũng có thể đập ra một cái đại luyện khí sư đi ra. Một cái dành riêng cho Tử Tiêu phái đại luyện khí sư tới. Một phen mưu đồ sau khi, Ngưu lão gia đối với Tử Tiêu phái tương lai lại rất có nhiều chút hào tình vạn trượng. Dù là dựa theo đạo lý mà nói, hắn chẳng qua chỉ là Tử Tiêu phái hạng cực sau đệ tử mà thôi. Nhưng là bởi vì Tử Tiêu chân nhân, cái này tiểu nữ tiểu tỷ tỷ nguyên nhân, này không tí tí ảnh hưởng. Hắn đối với Tử Tiêu phái mãnh liệt quy chúc cảm. Có lẽ một ngày sau, tất cả mọi người là người một nhà. Cần gì phải phân rõ ràng như vậy không phải là khá vô cùng tâm tình hạ. Hàng này chắp hai tay sau lưng, rất có một ít đắc chí vừa lòng ở không có một bóng người trong quán trà. Bắt đầu đi loanh quanh một vòng. Tư thế kia, giống như một vừa mới lên ngôi sư vương. Dò xét đến hắn lãnh địa, một vòng đi loanh quanh sau khi xuống tới. Hàng này cũng không dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt xuống, mà là tâm niệm vừa động giữa, lại lần nữa một đầu đâm vào quán trà đại trong phòng bếp. Một trận bận rộn sống sót, bưng ra một chậu thanh đạm, tươi đẹp hải sản cháo, cộng thêm mấy đạo ngon miệng chút thức ăn. Những thứ này toàn bộ bị đặt ở một cái to lớn trên khay, bị hắn bưng hướng ở nông thôn khác dã đi tới. Đi tới trước đại môn lúc, Ngưu lão gia tiện tay đẩy một chút đại môn. Bây giờ tiên nữ tiểu tỷ tỷ nặng nề giọng nói của quan môn hạ, thực ra đại môn căn bản cũng không có bị khóa trái. Càng mỹ diệu là khi này hàng bưng mâm đi lên lầu hai lúc, cả kia trong cửa phòng đều là khép hờ. Làm Ngưu lão gia đi vào thời điểm, có thể lúc này tiểu thư tiên nữ tỷ chính đang đắp mềm mại tơ tằm bị dường như đang ở ngủ chính hương. Đáng tiếc là, kia có chút hô hấp dồn dập âm thanh, đã sớm bán đứng nàng đang giả bộ ngủ sự thật. Tràn đầy màu hồng trêu chọc trong phòng, khép hờ cửa phòng, giả bộ ngủ đẹp đẽ con bé nghịch ngợm. Hết thảy các thứ này để cho Ngưu lão gia hàng này trong lúc bất chợt. Thật là có chút càn rỡ. Hắn nhẹ nhàng đem trên tay mâm thả trên tủ đầu giường, sau đó dùng thật nhanh độ đột nhiên che xuống thân thể của mình, đem trên giường con bé nghịch ngợm ôm, đồng thời nặng nề thân ở đối phương trên miệng. Đáng thương Tử Tiêu chân nhân ngày đầu tiên trong liền kinh hoàng mở to hai mắt, trong miệng theo bản năng muốn nói chút gì, có thể là mới vừa há miệng thì có một cái tà ác đầu lưỡi trong nháy mắt liền đưa vào. Động tác kia kêu một cái thuần thục, nhất thời Ngưu lão gia có thể cảm giác được trên giường con bé nghịch ngợm, cả người trên dưới cũng căng thẳng. Sau này trong thời gian, Ngưu lão gia hàng này khạc một cái có một đạo dấu răng đầu lưỡi, kinh thiên động địa quỷ kêu. Hơn nữa ở sau khi mấy ngày trong, một đám Tử Tiêu phái lão già môn kinh ngạc hiện, bất kể như thế nào cùng bọn chúng U Minh tiểu đồ tôn sủa bậy. Hàng này luôn là mặt đầy nụ cười lạnh nhạt, nhưng là thế nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Ba ngày sau, Tử Tiêu phái quán trà lại lần nữa tiến hành tuyển mộ tin tức, lại nổ chung quanh mấy vạn dặm chu vi địa giới, ưu đãi đãi ngộ, thể diện hoàn cảnh làm việc. Đối với một ít khổ sở bức thần nhân môn mà nói, đây quả thực là một phần tương đối đáng để mong chờ công việc. Duy nhất để cho bọn họ khó chịu là, bọn họ cần phải đối mặt là quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Lần này Tử Tiêu phái tân nhân viên tuyển mộ chung, trên thực tế chính là côn đồ bảo an, chỉ cần 50 nhiều. Tạp dịch cùng nữ tính điếm tiểu nhị nhưng là một hơi thở, mỗi người muốn mướn một hơn trăm người. Không từng nghĩ đến, ở 7 ngày tuyển mộ trong thời gian, lại có hơn 5.000 xưng hào các lão gia tới tranh đoạt này 150 tên tạp dịch cùng côn đồ vị trí. Ngay cả trước lúc này, Ngưu lão gia cho là kia 100 nữ tính điếm tiểu nhị khả năng không phải là dễ dàng như vậy tuyển mộ được thủ. Dù sao nữ tính tu luyện tới thần nhân cảnh giới sau khi, có thể đối với gia mình phương diện khí chất lấy được rất lớn tăng cường, trên căn bản cũng chưa có dung mạo khó coi thuyết pháp này. Hơn nữa nam nữ thần nhân giữa kia không sai biệt lắm 10 đến một kinh khủng tỷ lệ. Mỗi một nữ tính thần nhân phía sau cũng nói ít cũng có số cái trông cậy vào tha trở thành song tu đạo lữ nam nhân, ở sau lưng trình diễn miễn phí đến ân cần. Vì vậy, một đám nữ thần mọi người thời gian, nếu so với khổ bức nam thần mọi người tốt hơn thượng quá nhiều. Nhưng mà, trên thực tế triển, rất để cho Ngưu lão gia có chút không kịp chuẩn bị. Lần này tuyển mộ, lại cũng có chừng 600 xưng hào nữ thần người đến ghi danh. Trong đó canh là có 3 cái nhiều người nữ chân, cũng tới xin việc như vậy phục vụ nhân tạo làm. Ở Ngưu lão gia hỏi bên dưới, mới biết được các nàng tới xin việc chủ yếu mục, tương đối để cho hắn không nói gì. Tử Tiêu phái quán trà cung cấp đãi ngộ, đối với các nàng mà nói coi như không tệ. Đây chỉ là một thứ yếu phương diện, trọng yếu nhất là nơi này, là quán trà là điếm tiểu nhị môn, cung cấp kia mấy bộ giá rẻ, nhưng là đẹp đẽ vô cùng đồng phục. Còn có chính là sau khi bớt, ở Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường, 19 khối cửu một bộ đồ trang điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.